vô thì với số linh mục của giáo phận Thái Bình là tương đối đủ, nhưng số các linh mục mỗi ngày mỗi gia tăng, chính vì thế cần phải hướng tới đoàn Tao Tin Mừng để có địa chỉ gửi các linh mục tới. Rồi sáng hôm nay con cũng được hội chuyên với cha đại diện của những giám mục tại Phú Yên và cũng trao đổi với nhau những thao thức về loan báo tin mừng của giáo phận, cụ thể như là tại tỉnh Phú Yên với nhiều điểm nóng trong đó, cả trong lịch sử hiện tại và cả hướng về tương lai nữa. Chính vì thế mà con xin giới thiệu để triển khai cái đề tài noi gương năm thánh linh mục từ đạo Thái Bình. Linh mục Thái Bình sống tự hủy kenosis, tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người được say. Bởi là giáo phận Thái Bình, chính vì thế mà cha bảo trợ của con là cha cố Đàm Minh Nhân Khang và nhiều quý cha đây còn nhớ ngày. Sau năm 1975 thì có một cuộc di dân đi kinh tế mới của thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có quận Gò Vấp, và giáo dân thì không muốn rời xa nhà thờ, chính vì thế mà rất ngại ngùng để đi kinh tế mới. Và cũng chính vì thế mà đức cha và cha cố Đa Minh Giang Ngang ngài trình với đức cha đức tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình xin cho ngài được đi với anh em kinh tế mới. Và chính quyền cũng rất hân hoan bởi có ngài đi nên dân chúng cũng sẽ theo đi. Ngài được đưa tới cùng với dân chúng trên 15.000 người công giáo của xóm mới, cũng là Bắc Di Cư, tới Tây Ninh và tới cái xã ở bên phía bên trong Hào Đức, ở bên trong đó giáp với lại biên giới Campuchia. Và chính quyền của quận Gò Vấp có trách nhiệm để tổ chức cái làng dự kinh tế mới, ổn định phân chia đất đai ruộng vườn. Sau khi đồng ý xong họ rút lui và trao cho tỉnh Tây Ninh và đưa tới với xã Hảo Đức. Và tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là xã Hảo Đức, huyện Châu Thành nói rằng vùng này là vùng trắng, không có một tôn giáo. Chính vì thế không chấp nhận cho sự hiện diện của tôn giáo. Nhà thờ kiềm chế được dâng lên, yêu cầu hạ xuống. Và cha Đi An Khang được mời trở về thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà ngài nhất quán không về. Ngài vẫn ở lại dâng thánh lễ âm thầm cho giáo dân, và không có nhà thờ nhưng ngày Chủ nhật vẫn có lễ và giáo dân vẫn tới để cười hành sự thánh lễ. Đó là năm 1976. Ba năm sau, một cái cuộc tràn quân Pol Pot từ Campuchia tràn xuống, bởi đây là vùng kinh tế mới và giáp biên giới, cho nên quân Campuchia tràn sang và phá phách làng xóm của cái xã Ngọc Đức đó. Và lợi dụng cơ hội này, họ bắt cha Đa Minh Nhân Khang và đánh cho tội là đại bí của CIA gài lại để phá đổ chống cách mạng. Và ngài bị đi tù, đúng nghĩa là đi tù 23 tháng trong tù. Khi về ngài tâm sự con, thư thực là có những lúc cha cảm thấy bất tử, bởi Chúa đâu, tại sao Chúa để như vậy? Và rồi bên cạnh đó là những sự hành hạ của cai tù và một cái cuộc sống quá khổ ở trong tù. Ban đêm đều phải bị xích chân nằm với nhau, và ban ngày thì được thả ra nhưng mà luôn luôn bị canh gác. Và ngài chia sẻ với con là có ba cái điều mà ngài giữ vững được tự tin và vượt qua những khó khăn đó. Thứ nhất là Chúa Thần Phôi, cha là Chúa Thần Phôi và cha tìm người sẽ an ủi từ đức mẹ của anh Chúa Thần Phôi. Nhưng cái thứ hai an ủi nhất là tiếng chuông nhà thờ, là vì sao ở tỉnh Tây Ninh, tại thị xã Tây Ninh và thị xã có một cái nhà thờ là buổi sáng thì có tiếng chuông và chiều có tiếng chuông, và nay ngài nghe cái tiếng chuông nhà thờ, ngài xác tín rằng giáo hội vẫn còn họ, và ngài xác tín rằng trên đá này ta sẽ xây dựng hội thánh của thầy, cho dù ma quỷ có mở cửa ra cũng không thể phá được, giáo hội vẫn còn đó, tôi ở trong này cũng là giáo hội vẫn còn đó. Và yếu tố thứ ba, rất con người của nhân bản, cờ tướng, ngài chơi cờ tướng này, thích ham mê cờ tướng, cho nên lúc nào rảnh rảnh thì tất cả tù với nhau tới chơi cờ tướng với nhau. Nhưng mà trong chơi cờ tướng thì có những chức sắc của đạo cao hơn đại cùng chơi với nhau, và nó tạo nên cái mối tương quan rất thân tình giữa cao đại với lại công giáo qua linh mục và qua các chức sắc của đạo cao đại. Sau 23 tháng ở trong tù thì ngài được trả tự do mà không có lý do tại sao được cả. Và rồi từ đó là ngài được chuyển từ cái xã sát biên giới đi vào phía bên trong, bởi vì ở biên giới không thể có nhà thờ nên ngài được chuyển vào phía bên trong. Và rồi ngài xin để xây dựng nhà thờ, họ hứa. Và khi ngài kể, ngài là người tỉ mỉ 3 năm trời cứ đi xe đạp từ ở trong xã Hồng Đức đi ra huyện Châu Thành ngồi đó để xin xây nhà thờ. Họ hẹn tuần sau lại đi 3 năm trời mỗi tuần ngày thứ hai đều đi cả. Và ngài tính cái km điện đạp xe đạp từ ở trong xã Hồng Đức ra tới huyện Châu Thành, tổng cộng bằng đi xe đạp từ thành phố Hồ Chí Minh ra thủ đô Hà Nội trên 1,700 km mới được xây dựng nhà thờ. Ngài cứ kiên trì mỗi tuần đều đạp xe ra, rồi lại cái lời hứa tuần sau ra lại được một cái lời hứa tuần sau nữa, vân vân. Và khi xây dựng nhà thờ xong thì có một sự biến đổi. Xem ra nhà nước nhận thấy sự sai lầm trong việc bắt ngài, và cũng sai lầm khi không cho ngài tổ chức tôn giáo ở trong đó, cho nên ngài họ rất trân trọng. Và tỉnh Tây Ninh họ rất trân trọng cha cố Đàm Minh Quang, có thể tham khảo ý kiến. Và họ những cái ngày của ngài họ tới chúc mừng với rất trân trọng. Và đồng thời bởi trong tù chơi cờ tướng với các chức sắc hòa hảo, nhưng sau này cũng được ra là ngài tới thăm họ, họ tới thăm ngài. Và một cái mối giao hảo giữa công giáo và cao đài là rất tốt ở tỉnh Tây Ninh qua trung gian của ngài. Rồi ngài cũng chết tại trong đó và rồi xác ở trong đó di chúc: con đã tới đây, con xin gửi xác của con tại đây với một thánh đường và đã biết bao nhiêu công lao để con mới có xây dựng cho tới ngày hôm nay. Và đức cha cũng đồng ý để chôn ngài tại giáo xứ nhà thờ Hậu Đức. Đó là đi sang ngoại biên, đó là cái ngôn ngữ của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chúng ta đi ra ngoại biên cũng là lối sống của Chúa Giêsu. Chúng ta lướt qua và qua cái hình ảnh của cha cố Đàm Minh Quang, và cũng ước mong đó là những hình ảnh rất nhiều quý cha cũng như đức cha đây tại giáo phận Thái Bình, để chúng ta có thể khẳng định cái lời mời gọi Chúa đang mời gọi ta tiếp tục đi ra ngoài biên. Đi ra ngoài biên thứ nhất lưu động để đến được nhiều chỗ nhiều nơi, thứ hai tiến sâu vào vùng đất của những người không phải là Do Thái, thứ ba để thi hành sứ vụ thừa sai với sáng tạo và phong phú, đến như một người đàn bà hóa ngoại giáo yêu cầu Chúa thay đổi chương trình. Ta đến không phải ta chỉ đến với nhà con cái Israel, không nên lấy bánh của con cái ném cho con chó, nhưng mà rồi đi sang ngoài kia với cái niềm tin của một người ngoại giáo, chúng ta thay đổi chương trình, chúng ta làm phép lạ chữa con gái của người đàn bà hóa này khỏi bị giảm. 8 điểm chính của tính thừa sai đi ra vùng ngoại biên, chúng ta để ý tới 8 điểm này để suy nghĩ cho tác vụ thừa sai của chúng ta. Thứ nhất, tính đơn giản trong cách sống để dễ dàng di chuyển và hội nhập. Một người hành hương càng nhẹ nhàng về hành lý bao nhiêu, càng dễ dàng di chuyển bao nhiêu. Thứ hai, tính quyền chuyển trong lựa chọn để không cứng nhắc trong các hoạch định của riêng mình. Thứ ba, bất lực trước cánh đồng truyền giáo bao la để khiêm tốn. Khiêm tốn để cậy trông vào Chúa, mà đồng thời khiêm tốn để có một liên minh với anh em của mình cùng làm việc. Thứ tư, có sự mệt mỏi chán chường trước những giới hạn về khả năng, nhưng để phó thác cho Chúa và đồng thời cậy vào sự cộng tác của anh em. Tình bằng hữu và đồng đội để tìm sự đồng hành và trợ lực. Hôm qua tôi nói, ở sâu vùng xa, có một anh em tới thăm là rất quý. Và rồi chúng ta thấy một bạn bè của một vùng sâu vùng xa, chúng ta tới thăm, đó là một ý nghĩa cử tri. Niềm tin tưởng để thi hành sứ vụ với tinh thần lạc quan. Bởi đây là công trình của Chúa Giêsu trải qua 20 thế kỷ vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Rồi thứ bảy là khi đi ra ngoài biên, chúng ta sẽ khám phá ra chính mình để tiếp tục được thanh luyện và hoàn thiện bản thân. Và cuối cùng, khả năng về nhận thức và thức tỉnh để định hướng cho sứ vụ ở vùng ngoại biên. Long xuyên của chúng con thú thiệt là các cha gốc miền Bắc là rất nhiệt tình trong việc lọc đạo tình. Có một cha Isidoro của tháng 8, và ngày 4 tháng 4 sắp tới đây là lễ của nạn của Ngài. Sau khi được chứng chức năm 1975 thì Đức Cha John Bautista một lần gửi Ngài vào một khu bình thường. Ở trong đó chúng ta tưởng tượng 5 giờ chiều là không ở ngoài, là bên trong đồng mũi của quốc nghỉ, không thể chịu được. Và phải có mùng cho trâu, cho bò, cho heo, bởi không thể chịu được rất nhiều. Trước năm 1975, đây là cái vùng mất an ninh. Và những cái nơi mà quân lực Việt Nam Cộng hòa đóng quân thì là thuộc về quân lực, và những nơi khác là của các vùng giải phóng Việt Nam. Ban ngày có thể là của chế độ Cộng hòa, ban đêm là của quân đội giải phóng. Chính vì thế mà rất nguy hiểm tới tính mạng. Thế trước đó thì Trang Nghe cũng đã cố gắng vào đó vào buổi với sự hộ tống của chức hạm đội của quân đội vào thăm dân ở đó rồi trở lại ngay và đi ngang qua vẫn bị bắn tỉa. Và về sau thì Đức Cha cũng gửi 3 thầy vào trong đó một tháng hè ở trong đó rồi trở về ngay. Và cái ngày thứ ba chủ nhật thì có một cha, Đức Cha gửi vô dân lễ cho giáo dân trong đó ban sáng và ban chiều trở lại ngay với cái đò của quân đội đưa áp tải vào trong đó gần thực lễ. Cho nên rất nguy hiểm khi hiện diện trong đó. Thế sau năm 1975 thì cha tạm được gửi vào đó và được phát cho một hecta ruộng đầm lầy và ngài phải nuôi trải sống trong đó để sống và đồng thời để loạn tạo tin mừng. 40 năm trời sống trong đó và biết bao nhiêu những cơ cực từ ngoài Rạch Giá vào trong đó là hơn 30 cây số, nhưng đi từ sáng cho đến chiều mới tới bởi không có đường xe mà đi đường đò, đi đường trèo rất là vất vả. Chính vì thế mà vào trong đó thì không muốn ra nữa. Trên sự liên hệ với anh em, với các thứ giám mục là rất khó. Để xưng tội và đi xe đạp 28 cây số đường từ ruộng để có thể tới gặp một tình xưng tội. Đấy, nhưng mà Ngài vẫn hiện trên là trong đó bám trụ tới 40 năm ở trong đó. Khi Ngài vào có một giáo sứ là giáo sứ Đông Hòa. Và bên cạnh đó thì có những cái giáo điểm trước kia, nhưng bởi chiến tranh trên không có sinh hoạt tôn giáo và nhà thờ cũng bị sập đổ. Và Ngài vô trong đó tái lập lại, đó là giáo sứ Đông Hưng, giáo sứ Minh Châu và giáo sứ Trọng Lá và giáo sứ Cố Cựu thì được tái lập lại. Và đồng thời trong 40 năm Ngài cũng thiết lập thêm những giáo điểm Vĩnh Thái, giáo điểm Kinh Tây, giáo điểm Xẻo Dinh. Và hiện tại bây giờ các cha mới đang thiết lập thêm 4 giáo điểm mới nữa để hình thành nên một cái mạng lưới nhất là về phía giáo dục. Nhiều giáo dân ở Kinh cũng là người Bắc sẵn sàng vào trong đó để làm thầy dạy, trong đó các giáo viên vào trong đó để dạy học trong đó và hình thành nên một công đoàn khá sinh ra linh động về vấn đề giáo dục để đào để loan báo tin mừng. Đó là những bước chân ra đi ngoại biên, chấp nhận sự tự hủy để không đánh mất chính mình. Chúng ta tưởng tượng là trong đó nó có cái câu chuyện vui là khi mà cha tăng xây được xong cái nhà thờ để học tập khánh thành nhà thờ thì vui vẻ lắm, các cha ngoài cũng vô vui lắm và cha đức cha Doan tới để học các nhà thờ thì khi mà cắt băng khánh thành nhà thờ thì cũng kéo đây cha tăng một cái đích kéo thì cái ông chùm ra mới lấy cái dao chặt đá đưa cho cái cha Doan và thì cha tăng ăn cười khì với các cha xé ra cái dao. Chúng ta thấy đó là cái sự nguyện chuyển của những người ra đi đến vùng mới để có thể hiện diện được chấp nhận và thi hành sứ vụ của mình. Sự ra đi ngoại biên của chúng ta như những con chiên ở giữa xoáy rừng, Chúa đã tin báo được đó. Và Đức Thánh Cha Francisco trong tông vấn niềm vui tin mừng có viết: tôi mơ một giáo hội truyền giáo, tôi thà có một hội thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì như trong ngoài đường, hơn là một hội thánh ốm yếu bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của chính mình. Chúng ta như là một con chó săn. Giá trị của con chó săn là phải đi săn và chấp nhận bụi bặm, chấp nhận bị lem nuốt, kể cả chấp nhận bị thương tổn nữa, bị con người bị cắn, bị xé, bị bầm dập. Nhưng đó là giá trị của con chó săn khác với con chó kiểu. Con chó kiểu rất đẹp, rất thơm, rất gần gũi, nhưng đó là giá trị của con chó kiểu. Còn chúng ta, các linh mục thừa sai, chúng ta là những con chó săn. Và ở đây chúng ta thấy tôi thà có một hội thánh bị bầm dập, mang thương tích vì nhơ nhuốc, đi ra ngoài đường hơn là một hội thánh ốm yếu vì bị giam cầm và bám víu và sự an toàn của bản thân với những cái phòng tắm may mắn. Đó là điều mà chúng ta nhắc nhở nhau, sứ vụ của chúng ta đòi hỏi sự tự hủy để không đánh mất chính mình. Ở đây chúng ta lướt qua cái bối cảnh của thế giới nói chung, đặc biệt của Á Châu nói riêng. Thứ nhất là bối cảnh xã hội ngày nay như là một ngoại biên mà chúng ta gửi tới, đó là một xã hội ích kỷ và loại trừ tha nhân, ví dụ như những nạn phá thai, an tử, hà khắc với tình trạng di dân. Tình trạng thứ hai của xã hội mà chúng ta như một ngoại biên mà chúng ta tới, đó là tôn thờ lợi nhuận và đánh mất những giá trị tinh thần và những giá trị đạo đức. Và thứ ba là đầy dẫy sự bất công xã hội, cả lớn mức cả bé, lấy oán đền ơn, mắt đền mắt, răng đền răng. Và rồi thứ tư là một nền văn hóa tạm thời và hưởng thụ để chỉ biết sống có ngày này mà không quan tâm tới ngày mai mà cũng chẳng màng gì tới quá khứ của mình. Rồi đó có là một xã hội mà giá trị đạo đức của siêu thị không phải là cái giá trị của tự bản thân mà là do sở thích của mình. Tôi thích thì tôi cho, tôi thích thì tôi mua, tôi thích thì tôi giữ, tôi không thích tôi dùng đi. Đó là văn hóa của siêu thị. Và giá trị đạo đức của chúng ta ngày nay cũng là giá trị của siêu thị. Và rồi mới đây chúng ta cũng nhận thấy một xã hội với cái bản án của Đức Hồng Y George Bell cũng như của Đức Tổng thống Mục Bác Bahrain, Hồng Y Bác Bahrain ở bên Pháp là một xã hội thù nghịch với xã hội. Chúng ta chấp nhận đó là ngoại biên mà Chúa sai chúng ta tới. Hiện diện trên thế giới này xã hội phải đi ra ngoại biên với những sắc thái này. Tại Á Châu có những sắc thái này. Và tại Việt Nam không phải là không có những sắc thái này. Và đây là một ngoại biên mà Chúa sai chúng ta đi. Chính vì thế mà Chúa nói với chúng ta, ta sai các con như những con chiên ở giữa xoáy. Chúng ta chấp nhận tự hủy để không đánh mất chính mình là người được sai đi. Riêng tại Việt Nam, trong đó có giáo phận Thái Bình và Lộc Xuyên, chúng ta để ý đến năm yếu tố này như là cái sắc thái ngoại biên mà Chúa gửi chúng ta tới các linh mục, giám mục của giáo phận Thái Bình. Thứ nhất là thách tố của giáo hội, thách tố cho chúng ta là chúng ta phải can đảm và liều lĩnh lội ngược sóng. Tin mừng không khoan nhượng, tin mừng không thỏa hiệp, và sự bất phàm của cây thập giá luôn luôn là hiện diện, và giáo hội vẫn mãi mãi là giáo hội của chứng nhân của tự đạo. Và chính vì thế, người thừa sai phải luôn can đảm và liều lĩnh lội ngược sóng. Nếu tay con nên xin lỗi cho con chặt nó đi, đó là sự không khoan nhượng của tin mừng, đó là sự bất phàm của cây thập giá với sự tủi nhục trên đó. Và đó cũng chính là một sự tự đạo như là 19 vị tự đạo của Thái Bình chúng ta và có rất nhiều các chứng nhân tự đạo đang đổ máu trên phần đất Thái Bình Hưng Yên mà đang đợi chờ ngày được hiện thánh công thờ. Thứ hai là người thừa sai phải can đảm mà khiêm cúng sống sự thật, chấp nhận sự thật về mình, về giáo hội trong quá khứ và trong hiện tại. Để khi giáo hội bị tố cáo, nếu là sự thật thì hãy xin tha thứ và sống hối cải. Đó là gương mẫu của Đức Thánh Cha John Bautista Joan Paulo Đệ Nhị khi xin lỗi thế giới này, và được lặp lại bởi Đức Thánh Cha Benedicto, và cũng được lặp lại bởi Đức Thánh Cha Francisco, khiêm cúng để chấp nhận sự thật và nếu có lỗi xin lỗi để hướng về một tương lai sám hối và canh tân. Và thách đố thứ ba của người thừa sai nơi chúng ta là phải can đảm và tự hủy, bước vào con đường heo để vượt thắng tinh thần thế tục, tiền quyền và thụ hưởng. Kiểu không, người ta coi sai cấp linh mục như một sai cấp cán bộ mà thôi. Điều đó không phải là không, có những lúc chúng ta đang nghe người ta so sánh các linh mục như là các cán bộ, cũng tiền, cũng quyền, cũng thụ hưởng, và sử dụng cả bí tích để có thể lo kiếm lợi nhuận cho sứ mình hay là cho giáo xứ mình, cho giáo hội. Thứ ba, thứ tư là can đảm và vai trò ngôn sứ trong một xã hội loại trừ Thiên Chúa và vì thế cũng loại trừ tha nhân. Bởi là ngôn sứ chúng ta phải đứng lên để lên tiếng nói, bởi là ngôn sứ chúng ta phải làm chứng cho sự, bởi là ngôn sứ chúng ta phải làm chứng cho tình yêu, bởi là ngôn sứ nên chúng ta phải làm chứng cho sự tự do đích thực của con cái Thiên Chúa, như là luật trời đối diện với luật đời mà ngay khởi đầu với sư nữ luật đời như là con cá sấu, và chúng ta phải sống luật trời như Chúa Kitô trên thập giá. Và thứ năm, thách đố của chúng ta là phải can đảm và sống niềm hy vọng với số còn lại của những người tin đơn sơ bé mọn ngay chính trong cộng đoàn của chúng ta. Một điểm nữa chúng ta cũng nhận thấy nơi xã hội Việt Nam, trong đó có thể giáo hội Việt Nam cũng đang lâm vấp vô, đó là uy tín lãnh đạo đang bị suy giảm. Khi còn gặp ở chính quyền, còn đang vẫn nhắc điều này. Uy tín lãnh đạo đang là vấn đề lớn của xã hội Việt Nam. Và khi nhìn lại giáo hội tại Việt Nam thì uy tín lãnh đạo của người giáo dân đối với các linh mục, của các linh mục đối với các giám mục và của người dân đối với giáo hội cũng đang bị suy giảm. Và chính vì thế chúng ta phải lội ngược sóng với sự tự hủy, không đánh mất chính mình để lấy lại uy tín cho một người vừa sai được sai đi. Ở đây con có nói tới là can đảm và sống hy vọng với số còn sót lại và với niềm tin của những kẻ đơn sơ bé mọn. Con có một cảm nghiệm này, đó là vào lễ Noel đầu tiên của đời giám mục năm 2014 thì con quyết tâm là cử hành lễ Noel tại một nơi xa nhất của giáo phận ở huyện đảo Phú Quốc. Ngày 23 tháng 12 con ra ngoài đó, để ngày 20 chiều 23 tháng 12 thì con gặp gỡ chính quyền, và 24 tháng 12 ban sáng đi thăm một cái gọi là cái giáo điểm, một cái xóm đạo tên là Bãi Bổn. Làm được cái xóm đạo này là năm 1928 thì có một đôi vợ chồng về hiện diện ở trong rừng rồi sinh con đẻ cái ở đó, và rồi giấu giữa đạo bằng cái đọc kinh thôi. Ban tối lần chú bên cô, sáng sớm lần chú bên cô, rồi ngày chủ nhật thì quy tụ với nhau đọc kinh nghĩa đức tin, ngày chủ nhật hôm nay chúng con họp nhau cái lại thờ phượng Chúa vậy thôi, chứ không có cha nào tới đó, bởi trong rừng và cũng chẳng có chỗ nào để mà đi, bởi vì quá xa và phải đi bộ. Thì họ giữ đạo với nhau và cha mẹ truyền đức tin lại cho con cái, rồi con cái truyền đức tin lại cho các cháu. Và hiện tại bây giờ nó có hai cái dòng họ là trên 200 dân cư sống ở đó có đạo. Và rồi sau này thì các cha tới để gỡ công phú cho họ, và rồi cũng có một lần là các cha tới để ra Phú Quốc và giúp họ để họ tìm sức vân vân. Thì con tới đấy thì có trên 200 của hai gia đình hiện diện ở đó. Và đó là ngày 24 tháng 12 chúng con đọc kinh với họ, rồi có là ba cha cùng đi với con giúp họ xét mình, rồi các cha buổi tòa cho họ xin tôi. Còn riêng con có 8 người, chia là có 4 người trên 70 tuổi và 4 người trên 80 tuổi để con sức dầu cho họ, rồi cùng nhau ăn bữa cơm với họ và sắp xếp để các cha ở đó mướn 2 chiếc xe 52 chỗ ngồi để ngày hôm sau đưa họ ra ngoài cử hành lễ Chúa Giáng sinh. Và sau đó thì chúng con đã có miếng đất ở trong đó, và đang và bây giờ thì cứ mỗi một tháng thì các cha của trong đó dâng lễ cho giáo dân trong đó, và có các nữ tu vào trong đó để dạy giáo lý cho các em ở trong đó, với ước mong là sẽ có được một cái nhà thờ ở trong đó. Và chúng con đã gặp với chính quyền tỉnh Kiên Giang cũng như chính quyền của Phú Quốc, thì chỗ đó ta đang ở trong cái vùng quy hoạch cho nên họ chưa quyết định được. Đó là đức tin đơn thành của những người đơn sơ bé mọn trong nhóm nhỏ còn sót lại. Chúng ta tin tưởng vào sự hoạt động mãnh liệt của Chúa Thánh Thần nơi những người dân xem ra là thất học, xem ra không được học nhiều về giáo lý, nhưng lại có một niềm tin sâu sắc. Và có lẽ Chúa cũng tiếp tục cái chương trình của Chúa nhóm nhỏ còn sót lại trong cứu bước của Israel, cũng như là khởi đầu chỉ có Đức Mẹ, Thánh Giuse và Isabe, ông Sakaria và ông Gioan Tẩy Giả, được yêu Chúa sinh ra. Bên cạnh còn có ông Simeon, có bà Anna, có một nhóm người một đồng tới thờ lạy Chúa, nhóm nhỏ còn sót lại để đón nhận Chúa vào lịch sử của thế giới này. Và Chúa có lẽ đang tiếp tục cái chương trình của Chúa cho qua nhóm nhỏ còn sót lại nơi giáo hội Việt Nam, nơi giáo phận Thái Bình, nơi giáo phận Đồng Xuyên. Chúng ta sai tin điều đó. Riêng Liên Hiệp Hội Đồng Giáo Mục Á Châu, gọi tắt là FABC, thì đi ra ngoài biên của các hội thánh địa phương Á Châu là Accentes và Intercentes để nhận sứ vụ. Accentes là đến với muôn dân, Intergentes là hiện diện giữa muôn dân. Và Liên Hiệp Hội Đồng Giáo Mục Á Châu không phải là đón nhận các thừa sai từ Âu Châu đến với Á Châu Accentes, mà người Á Châu, giáo hội Á Châu, các giám mục, linh mục, giáo dân Á Châu phải Intergentes, hiện diện giữa dân để loan báo tin mừng. Và như vậy Accentes là ra đi một ngoại biên, Intergentes là thấm nhập tin mừng vào bên trong các thực tại của xã hội tại Á Châu. Như trong Á Châu, Việt Nam cũng vậy, Á Châu đề cao tình thân hữu, sự tín nhiệm, các mối tương quan, liên đới và hòa điệu của các dân tộc, các nền văn hóa, các tôn giáo tại địa phương. Khi tin mừng đến với Âu Châu, người ta ví như là người đến với một cái khu rừng vô chủ, không có tôn giáo nào. Cũng như là khi giáo hội đến với Mỹ Châu La Tinh, cũng như đến với Phi Châu, như là đến với một khu rừng không có chủ, và giáo hội có thể hiện diện ở đó và coi đó như là của mình. Riêng trường hợp tại Á Châu, giáo hội đến với Á Châu như là một khu rừng đã có chủ, nơi này nơi khác nơi các cộng đồng, tức là có các tôn giáo hiện diện tại Á Châu này trước rồi. Và chính vì thế giáo hội hiện diện giữa các tôn giáo khác. Và chính vì thế ở đây chúng ta nhận thấy cái hội đồng liên hiệp hội đồng giáo mục Á Châu đề cao tình thân hữu, tính tín nhiệm, mối tương quan, liên đới và hòa điệu của các dân tộc, các nền văn hóa, các tôn giáo tại địa phương. Và đó cũng chính là điều chúng ta mở ra để có thể tiếp nhận và cũng có thể ra đi. Sáng nay tôi chia sẻ với lại cha đại diện giám mục ở Vân Biên, thì con nói rằng mô hình của địa phận Thái Bình là cái sân bóng đá trước tòa giám mục mở để họ đến với ta, để ta có thể dễ dàng đến được, mở cho giới trẻ đến đá banh thể thao, mà đồng thời cũng mở cho cả các cán bộ về hưu tới đây để chơi ping pong với các cha các thầy. Đó là tình yêu thương, đó là tình tín nhiệm nhau, và đó là cái sống hòa điệu với nhau. Và đó cũng chính là mô hình, là một cái điển hình của người Á Châu chúng ta. Niềm sát tí của người thừa xa, sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong và xuyên qua các truyền thống tôn giáo bản địa tại Á Châu, ngay cả trước khi Kitô giáo đặt chân đến phần đất này, và vẫn còn tiếp tục như một phần thiết yếu của lịch sử tôn giáo và xã hội địa phương còn đang tiếp diễn. Chúa Thánh Thần làm việc nơi Phật giáo, Chúa Thánh Thần làm việc với Ấn giáo, Hồi giáo trước khi có sự hiện diện của Kitô giáo năm 2000, năm 0 Chúa xuất hiện. Và Chúa Thánh Thần làm việc có chân thiện mỹ trong đó, và chúng ta xác định đó là công trình của Chúa Thánh Thần. Và chính vì thế chúng ta tôn kính chương trình của Chúa Thánh Thần nơi các tôn giáo và nơi các nền văn hóa khác. Đó là cơ sở để chúng ta đối thoại. Còn nếu chúng ta đối thoại với một người trên, mà chúng ta có thể nói như là một người thượng dân, thì ác thần không thể đối thoại, mà đưa ra từ đối phó, và rất có thể từ đó gây ra những sự hiểu lầm mà có rất nhiều những hệ quả đau đớn đặng cho giáo hội trong quá khứ, như là ở Trung Quốc, như là ở Việt Nam, về việc tôn kính các tổ tiên ông bà chẳng. Và cũng rất có thể vì nó mà đã có những vụ tự đạo, lùm bách tôn giáo, vân vân. Vai trò của giáo hội là hòa nhập vào cộng đồng dân cư bản xứ để chia sẻ đời sống với đồng bào, phục vụ cuộc sống của đồng bào để họ được sống và sống rộn ràng. Con gặp một cha người Phi Luật Tân mà thuộc vào cái bộ dòng lòng bè các cha mặc áo trắng được gửi sang Phi Châu, thì con cho các chú dự tu gặp gỡ và chúng con hỏi vậy thì đâu là mục tiêu các cha hiện diện ở bên Phi Châu. Thì các ngài nói chúng tôi hiện diện bên Phi Châu để chúng tôi khám phá ra tình yêu của Chúa đang hiện diện nơi đó, và đồng thời từ đó chúng tôi cũng cảm nhận được rằng Chúa đang yêu tôi, và tôi đón nhận chứng từ tình yêu của họ, và chúng tôi cũng có chứng từ tình yêu của Chúa dành cho chúng tôi trao cho họ. Tình yêu gặp gỡ tình yêu, và Chúa Thánh Thần làm việc trong sự hiện diện của chúng tôi. Chúng ta thấy đó là một cái quan điểm đó thì mình mở, để chính chúng ta cũng ý thức được chúng ta chỉ là một công cụ mà Chúa sử dụng chúng ta mà thôi. Phương thế loan báo tin mừng ở ngoài biên, đó là bằng lời chứng và đời chứng với sự đối thoại. Đòi hỏi chúng ta là mũi, là men, là ánh sáng của những giá trị tin mừng về nước Thiên Chúa. Khi ra kinh giảng tĩnh tâm năm mùa chay năm đại thánh 2000 cho giáo chủ Roma, Đức tôi tới Chúa Hồng Y Francisco Xavier với bần quần khẳng định điều này: thế giới này thuộc về những ai yêu mến nó. Thế giới này thuộc về những ai yêu mến nó. Cứ yêu mến thế giới này đi, họ sẽ thuộc về những người yêu mến họ. Có lẽ với tư cách là giám mục, với tư cách là linh mục, chúng ta cảm nhận được điều đó một cách đơn giản nơi chính đoàn chiên cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta được gửi đến một nơi nào, chúng ta yêu mến nơi đó như là gia đình của mình. Gia đình là thuộc về chúng ta, chúng ta thuộc về họ. Thế giới này như vậy, nó có những chỗ gồ ghề, có những cái chỗ nó khó khăn. Rồi thế giới này có những lúc thì êm đềm như là mùa thu, như là mùa xuân, có những lúc gay gắt như mùa hè, có những lúc khắc nghiệt như mùa đông, nhưng hãy yêu mến nó bởi nó thuộc về chúng ta và chúng ta muốn thuộc về nó. Tất cả chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Thế giới này thuộc về những ai yêu mến nó. Khi nói cái FBC nhà hội dân Á Châu thì chúng ta học hỏi cái giáo hội Hàn Quốc trong việc loan báo tin mừng. Năm 1949, năm ngoài Hàn Quốc chỉ có 0.4% dân số là người Công giáo. Nhưng mà rồi đến năm 2010 đã là 10%. Và rồi Hội đồng Giám mục Hàn Quốc ra một chỉ tiêu năm 2020 sẽ là 20%. Và tới năm 2030 sẽ phải là 30% dân số phải là người Công giáo Kitô hữu. Và họ đã thực hiện được điều đó bởi giá trị của Kitô giáo là thay đổi xã hội Hàn Quốc. Và giáo xã hội Hàn Quốc nhận ra được điều đó. Thực sự ra thì lịch sử của xã hội Hàn Quốc là rất độc đáo. Có một số trí thức của người Hàn Quốc thấy rằng xã hội quá chậm chạp, thụt lùi, hậu tụt hậu bởi cái áp dụng vào xã hội triết lý Khổng Tử, nề nếp trọng nam khinh nữ vân vân, cần phải có một quyết lý khác là căn bản để có thể thay đổi canh tân xã hội Hàn Quốc. Và họ kiếm tiền thì họ được giới thiệu là Kitô giáo. Họ gom góp tiền bạc cho một số người trí thức sang bên Trung Quốc để học về đạo. Họ trở lại đạo của Trung Quốc, rồi họ đưa tôn giáo đó về trở lại Hàn Quốc rao giảng cho nhóm trí thức, và nhóm trí thức lan truyền ra. Họ là những người con người bình thường trở thành giáo dân, và giáo dân trở thành nhà rao giảng tin mừng. Rồi mãi về sau các nhà truyền giáo ngoại quốc mới tới, và các linh mục tu sĩ mới tới để tiếp tục con đường của người Hàn Quốc kiếm tìm chân lý sự thật và sự canh tân biến đổi xã hội. Chính vì thế xã hội Hàn Quốc được dân Hàn Quốc kính trọng và có tên trong lịch sử của đất nước Hàn Quốc. Người đầu tiên được giải thưởng Nobel là Tổng thống người Công giáo. Và chúng ta nhận thấy đó là những sự hãnh diện của người Hàn Quốc, mà đồng thời có vết của Kitô giáo trong đó. Và chính vì thế đi đâu thì người Hàn Quốc cũng loan báo tin mừng về đó. Và chính vì thế mà cái kết quả của việc loan báo tin mừng nơi giáo hội Hàn Quốc trở thành gương mẫu cho việc loan báo tin mừng trên toàn thế giới này nữa. Và đó là điều mà chúng ta cần phải học hỏi đời Hàn Quốc với tất cả những quyết lý của các FABC đề ra mà chúng ta bước qua ở trên đây. Ước gì tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Kitô Chúa chúng ta, nhờ thập giá người thế gian bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Đó là lời của Thánh Phaolô mà chúng ta lấy làm suy tư cho việc tự hủy để chúng ta không đánh mất chính mình là người được sai đi. Còn lướt qua một vài những cái dấu hiệu tích cực của một linh mục thi hành tác vụ thừa sai của mình theo bước chân của Chúa Kitô. Dấu chỉ thứ nhất, đầu tư cho hết cuộc đời của mình cho ơn gọi và tác vụ. Đức Giáo Hoàng Francisco nói với Đức Giám Mục: các Đức Giám Mục mà không làm việc của Giám Mục, làm việc ngoài bổn phận của Giám Mục, đó là ngoại tình. Các linh mục chúng ta cũng vậy, đầu tư trọn vẹn cuộc đời của mình cho ơn gọi và tác vụ, đó là dấu chỉ thứ nhất. Dấu chỉ thứ hai, thi hành sứ vụ với động lực tình yêu để có thể làm theo lòng Chúa trong mọi sự và trở nên mọi sự cho mọi người. Chúng ta có một động lực của siêu nhiên chứ không phải một động lực của trần thế trong việc loan báo tin mừng. Thứ ba, yêu mến sự thật, kiếm tìm sự thật và tôn trọng sự thật để trở thành phát ngôn viên của Thiên Chúa, trung thành truyền thông ý muốn của Thiên Chúa và nghiêm chỉnh thi hành ý của Ngài. Thứ tư, nghiêm túc trong nghiên cứu, suy tư và cầu nguyện với những dấu chỉ của thời đại để đưa ra những phán quán và quyết định khách quan của một ngôn sứ của Thiên Chúa giữa trần gian. Điều thứ năm chúng ta để ý, vượt thắng sự yếu nhược của thân phận con người để không ngả theo những quyến rũ của vọng lộc và cũng không cúng núm trước những quyền cường quyền trần thế. Thứ sáu, với tinh thần đồng trách nhiệm trong giáo phận, cùng nhau hăng say xây dựng và duy trì sự hiệp thông trong sứ vụ và thi hành sứ vụ trong hiệp thông trong bầu khí của giáo phận. Và thứ bảy, đặt mình là dụng cụ của Chúa Thánh Thần để luôn canh tân và sáng tạo với sự nhiệt tình thừa sai, kỹ năng tông đồ và các cơ quan tông đồ khác nữa. Còn có một người bạn cùng lớp cha Diên vào chủng viện Thánh Phục năm 1966, sau năm 1975 bởi hoàn cảnh xã hội cho nên là ngài vượt biên và sang nước khác. Sau hơn 30 năm anh em gặp nhau tại Pháp năm 2003, con gặp ngài và lúc đó con là linh mục đang sang bên đó để lấy tài liệu viết luận án kết thúc cái việc học của mình tại Vũ Đức Tân. Thì con có nói là Diên ơi, tôi trong thời gian còn khỏe làm việc phục vụ giáo hội Pháp và đến khi lớn tuổi về ở với anh em tại giáo phận, anh em cùng lớp để sống với nhau. Thì ngài bảo không, mình đã có một cái quyết tâm, chỉ vì hoàn cảnh mình phải rời xa giáo phận và rời xa Việt Nam, mình không muốn. Và lúc đó là chính quyền địa phương bắt ngài đi nghĩa vụ quân sự và ngài dứt khoát không chấp nhận đi nghĩa vụ quân sự, cho nên ngài trốn. Và ngài trốn lúc đó cho nên phải dùng binh, không có cách nào khác, mình không có hộ khẩu ở đâu thì không thể sống được, cho nên ngài phải và về sang bên Pháp để ngài tiếp tục học, học lại từ đầu. Cho dù ở bên Việt Nam ngài đã học xong hết chương trình, học lại từ đầu triết học rồi thần học, sau đó xin thêm 2 năm nữa để học thần học, rồi sau đó mới chịu chức. Thay vì chỉ có làm giáo phó 2 nhiệm kỳ 6 năm, ngài xin làm giáo phó 3 nhiệm kỳ 19 năm, rồi sau đó làm giáo sở và được uy tín để trở thành quản hạt, rồi trở thành tư vấn của Đức Giám Mục trong hội đồng linh mục. Và ngài nói mình đã có một quyết tâm vì lý do hoàn cảnh mình mới phải rời đất nước Việt Nam, và mình coi như là Chúa sai mình sang Pháp để trả ơn giáo hội Pháp về tin mừng mà Chúa nhờ các vị thừa xa của giáo hội Pháp sang rao giảng tin mừng tại Việt Nam. Và nếu đã có những vị thừa sai đổ máu đạo trên quê đất nước Việt Nam thì mình nguyện sẽ gửi xác của mình trên phần đất Pháp này để tạ ơn Chúa về những ơn huệ tin mừng Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam, trong đó có mình. Thì cái đó là tâm tình của người sẵn sàng. Riêng tại Long Xuyên của chúng con thì với cái hoàn cảnh cụ thể thì chúng con cũng đang gửi người sang Pháp để cảm ơn giáo hội Pháp. Chúng con đang được hai dịp tu sanh pháp tại Phật San Diego và đã học với thành học. Và tới 29 tháng 6 này sẽ chủ chức Pháp Tế, và 29 tháng 6 năm sau sẽ chủ chức Linh Mục và sẽ làm việc tại Pháp. Rồi ngoài ra thì chúng con mới có một chương trình để các cha trẻ sanh pháp. Sau khi học hết thành học, chúng con được sanh có 6 tháng rồi trở về chủ chức Pháp Tế, rồi chủ chức Linh Mục. Ngày 1 tháng 7 sẽ chủ chức Linh Mục và sẽ sang để giúp nhóm Phật La Rochelle của Đức cha George Colomb và Vinh Pháp để phục vụ ở đường đó 3 năm 1. Chúng con cũng muốn lời giáo Linh Mục Đoàn của giáo Phật Long Xuyên ý thức về thừa xa không chỉ là trong địa Phật mà ngoài địa Phật, và không phải chỉ trong nước mà cả ngoài nước nữa. Bởi đừng đánh mất chính mình là người được sanh linh. Ở đây con ghi lại 7 cái điều đừng để mình bị cướp mất trong công huấn niềm vui tin mừng, để chúng ta cùng hiệp thông với Thánh cha Francisco và những ước mong áp dụng cho chính mình. Thứ nhất, đừng để mình bị cướp mất niềm say mê sứ vụ. Hai, đừng để mình bị cướp mất niềm vui thi hành sứ vụ. Thứ ba, đừng để mình cướp mất niềm hy vọng trong sứ vụ. Thứ tư, đừng để mình bị cướp mất đời sống chung. Thứ năm, đừng để mình cướp mất tin mừng. Thứ sáu, đừng để mình bị cướp mất lý tưởng tình yêu huynh đệ. Và thứ bảy, đừng để mình bị cướp mất nhuệ khí thi hành sứ vụ. Có các cái số 80, số 83 vân vân là trong tông huấn niềm vui tin mừng. Chúng ta được gợi ý suy tư cầu nguyện và chiêm nghiệm. Thứ nhất là linh mục của giáo phận Thái Bình, tôi nhận bài sai từ Đức Giám mục giáo phận ra đi đến sứ vụ Argentes, và tôi thi hành sứ vụ Intercentes. Vậy đâu là hình ảnh lý tưởng của Chúa Giêsu mà tôi muốn hòa lại trong ơn gọi và tác vụ linh mục thừa sai của tôi? Thứ hai, dùng những dấu chỉ tích cực của linh mục thừa sai để phản định về tình trạng tôi đang thi hành sứ vụ linh mục. Chúng ta thấy ở đây gợi ý có tất cả là 7 cái dấu chỉ tích cực của một linh mục, để chúng ta lấy đó soi chiếu cho đời linh mục của chúng ta. Thứ ba, nhìn lên thánh giá xuống lại sự nhiệt tâm ban đầu khi chủ chức linh mục, và riêng các phó tế đang sống trong sự nhiệt tâm của người chuẩn bị để lãnh nhận chức linh mục thừa sai. Với ước mơ của Chúa Kitô, ta không ước ao sự gì cho bằng thế lửa ấy bùng cháy lên. Và cuối cùng, cầu nguyện cho sứ vụ của mình và cầu nguyện cho cộng đoàn dân Chúa và cả cộng đoàn dân cư trong phần đất nhiệm sở của tôi, xin cho mọi người trở thành anh em, chị em trong gia đình của Thiên Chúa. Để kết thúc chúng ta cùng đứng hát bài ca. Sai tôi đi loan báo.